Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 8, hôm nay như cũ là một phần công tác. Góc truyện audio.com, Phó Chân tắt đèn, nằm ở trên giường đem chăn đắp tốt. Trong lúc ngủ mơ, hắn cùng Giang Hằng Thù lại một lần ở trong quán bar gặp lại. Ánh mắt hai người mới vừa va chạm cùng nhau, Giang Hằng Thù liền hướng về phía hắn, một tay đem hắn bế lên, hắn đá văng phòng 306, đem hắn ném ở trên giường. Ngay sau đó thân thể hắn bao trùm xuống, hai người thiên lôi câu địa hỏa mà dây dưa cùng nhau thẳng đến địa lão thiên hoang. Phó Chân ngủ một giấc đến hừng đông, hắn là bị đánh thức. Người thuê khách phách hôm nay phải dọn đi, chủ nhà lại đây kiểm tra phòng có bị hư hao hay không, phát hiện trên tường có mấy chỗ bị bẩn, hai người liền bởi vì việc này cãi nhau. Một người thuê nữ hôm qua đến khuya mới về, cau mày oán hận thanh âm của họ quá lớn, đã quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi. Phó Chân dường như ở một không gian khác so với nơi ẩm ý này, hắn rửa mặt xong, xuyên áo khoác, mở cửa rời đi, không khí lạnh bên ngoài lập tức đem con thú nhỏ vừa mới rời xào huyệt bắt giữ tới tay để thưởng thức. Phó Chân rụt rụt cổ, đem khăn quàng cổ kéo càng chặt hơn. Giang Hằng Thù đến công trường từ sớm, thân hình hắn cao lớn, tay chân cân đối, như một cái móc treo quần áo trời sinh, đem quần áo lao động lôi thôi lết thích mặc vào vẫn ra một khí chất đặc biệt. Phó Chân có tâm sự cho nên một buổi sáng đều có chút thất thần, nhưng hắn không bao giờ dừng công việc của mình. Hắn đẩy xe cắt đến một đống cát lớn, nhóm công nhân dùng xẻng đem cát hất qua một cái dây, sau đó đem cát trộn với xi măng tạo thành vữa rồi đẩy đến một nhóm công nhân khác. Lúc Phó Chân đang đẩy xe không có chú ý tới dưới chân có một cục đá trực tiếp té ngã ở trên mặt đất, xe đẩy ở phía trước cũng theo đó ngã văng ra, phát ra âm thanh thật lớn, những công nhân nghe thấy tiếng sôi nổi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Chân chật vật ngã trên mặt đất, có người sung sướng phát ra một tiếng cười, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc trên tay. Mỗi người đều vì kế sinh nhai mà bận rộn, không có người lại đây hỏi cái tiểu người què ngã xuống có đau hay không, hiện tại thế nào. Phó Chân cũng quen với lối sinh hoạt như vậy, hắn dãy rùa từ trên mặt đất bò dậy, đem xe đẩy dựng thẳng, tập tễnh tìm sẻng, đem toàn bộ cát rơi trên mặt đất xúc lại, gió lạnh thổi qua tai hắn, xem lẫn với những tiếng chim sẻ đang cãi nhau. Giang Hằng Thù vừa rồi khiêng bao cát cúi đầu đi ở công trường, tâm tư của hắn bay tới buổi tối ngày đó ở trong quán bar, hắn cùng cái tiểu mỹ nhân ngư gắt gao dây dưa ở bên nhau, da thịt hai ngòi dính sát vào nhau, làn da tiểu mỹ nhân ngư lạnh lẽo mà trơn trượt, hắn ở bên tai mình phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng. Em làm sao vậy, là tôi làm em đau sao, tôi nhẹ một chút được không, hay là có ai làm em không vui, xin em, không cần khổ sở được không? Con ngươi màu lam như viên pha lê của Giang Hằng Thù hiện lên một tia u buồn, chỉ trong cái chớp mắt tiểu mỹ nhân ngư của hắn đã biến mất. Hắn sẽ không hóa thành bọt biển, mà hắn chỉ trở lại trong biển đi. Chờ lúc Giang Hằng Thù lấy lại tinh thần, buông bao cát trên vai xuống, vừa nhấc mắt liền thấy cách đó không xa Phó Chân gian nan mà xúc cát, hắn máy móc mà múa may cái sẻng trong tay, thực mau liền đem cát rơi trên mặt đất xúc đầy lên xe. Hai tay Phó Chân cầm lên tay vịn xe, tấm sắt bọc trên tay cầm bằng gỗ vì sử dụng quá lâu, làm tổn thương lòng bàn tay hắn, Phó Chân lật tay cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện trên lòng bàn tay có. Góc truyện audio.com, chút máu trộn lẫn với cát tạo thành một khối máu khô màu tím. Phó Chân nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem xe cát đẩy đến đích rồi chạy chậm đến phòng bảo vệ. Phòng bảo vệ có thể nói là nơi sạch sẽ nhất ở đây. Phòng chỉ có hơn 20 mét vuông, ngày thường chỉ có Lão Vương sống ở nơi này, Phó Chân mượn một cái chậu của Lão Vương, lấy một ít nước đổ vào trong. Dòng nước nhỏ xíu nhẹ nhàng rửa sạch sỏi cát bám trên lòng bàn tay của Phó Chân, trong nháy mắt nước trở nên vần đục. Đem cát trên tay rửa sạch, sau đó Phó Chân đứng dậy đem chậu nước đổ đi, trả lại chậu cho Lão Vương. Bất quá lần này Phó Chân thực xui xẻo, vừa lúc đốc công đi vào công trường thấy không có Phó Chân liền bắt đầu tính giờ, nhìn thấy Phó Chân từ phòng bảo vệ đi ra, mày lập tức liền nhăn lại, hướng về phía Phó Chân cao giọng hô. Cậu như thế nào không làm việc chạy đến nơi này lười biếng? Khấu trừ nửa ngày tiền công, Phó Chân ngẩng đầu hướng về phía thanh âm nhìn qua thấy trên mặt đốc biểu hiện sự phẫn nộ và nghiêm túc không có nửa điểm nói giỡn. Hắn bước nhanh hướng về phía Phó Chân đi tới, hỏi. Vừa rồi cậu làm gì? Tay bị thương, rửa sạch một chút, Phó Chân cúi đầu giải thích, tầm mắt đốc công dừng ở trên tay Phó Chân hỏi, còn có thể làm việc sao? Phó Chân lập tức gật gật đầu, có thể, chân không có việc gì đi, đốc công lại hỏi, Phó Chân hiểu ý của đốc công, hắn một khi thừa nhận vết thương trên đùi thực nghiêm trọng, mấy ngày kế tiếp có khả năng không cần tới công trường làm việc, Phó Chân chỉ có thể lắc đầu, nói một câu không có việc gì. Đốc công ừ một tiếng, đi làm việc đi, bất quá tiền công vẫn là muốn khấu trừ một phần tư đi. Một ngày tiền công của Phó Chân mới có 100 đồng, một phần tư nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít, ít nhất thức ăn mà hắn muốn cải thiện trong tuần tới là không cách nào thực hiện. Phó Trần đi đến nâng xe đẩy tiếp tục bắt đầu làm việc. Đốc công nhìn chằm chằm hai cái đùi của hắn thật lâu, xác định hắn sẽ không làm chậm trễ công việc mới xoay người đi nơi khác tuần tra. Phó Trần đẩy xe đẩy thất tha thất thểu đi qua bên người Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù có thể nhìn thấy đau đớn trên gương mặt của Phó Trần, nghe được tiếng hút khí nho nhỏ của hắn. Thái dương Giang Hằng Thù có chút đau, hắn bước chân nhanh hơn một ít thực mau liền cùng Phó Trần kéo ra khoảng cách, tiếng hút khí bên tai lập tức biến mất nhưng trong lòng Giang Hằng Thù vẫn nổi lên vài phần nôn nóng. Giang Hằng Thù rất ít nói, một buổi sáng đều khó thấy được hắn nói mấy câu, vẻ mặt của hắn luôn là đạm mạc giống như đối với cái gì cũng đều không quá để ý. Phó Trần không biết tại sao hắn lại đến công trường cùng hắn làm công, hắn nhớ rõ buổi tối ngày đó giám đốc cùng vị Trịnh tiên sinh đối đãi với Giang Hằng Thù thập phần thân mật, thậm chí còn có chút cung kính, hắn lúc ấy cho rằng Giang Hằng Thù hẳn là một vị đại nhân vật. Bất quá mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Thời điểm ăn cơm giữa trưa, Phó Trần tìm một chỗ không quá gần cũng không quá xa với Giang Hằng Thù, cũng không tính là khoảng cách thân cận, bưng hộp cơm, dùng ánh mắt được cho là ẩn nấp đánh giá Giang Hằng Thù. Chiếc đũa cầm trên tay Giang Hằng Thù đột nhiên tạm dừng một chút, ngẩng đầu hướng về phía Phó Trần nhìn qua, Phó Trần không nghĩ tới sẽ bị hắn nhìn qua, có chút chật vật mà cúi. Góc truyện audio.com, đầu, nâng hộp cơm trong tay lên, đem hơn nửa mặt đều chắn lại. Nhìn Phó Trần giống như một con thú nhỏ bị kinh hãi vội vàng tránh né, Giang Hằng Thù bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt. Không lâu sau đó điện thoại trong túi hắn vang lên, là Vương Đồng gọi tới, hỏi Giang Hằng Thù hiện tại ở nơi nào. Giang Hằng Thù vừa mới đem nhà ở trung tâm thành phố trả lại, mấy ngày nay ngủ ở bên trong khách sạn, còn không có tìm được chỗ ở mới, hắn tính toán tìm một nơi cách công trường khá gần, lại cùng thân phận hiện tại của mình tương xứng. Chờ đến khi Giang Hằng Thù cắt đứt điện thoại, có một công nhân nghe được lời vừa rồi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi hắn. Cậu đang tìm phòng trọ? Giang Hằng Thù gật gật đầu. Tên công nhân kia cho Giang Hằng Thù một dãy số điện thoại, nói là có thể hỏi người này. Phó Trần cúi đầu ăn cơm, đem cái miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ, lông mi hắn thật dài tạo thành một cái bóng nhỏ bên trong. Giang Hằng Thù ứng phó với công nhân trước mắt, ánh mắt lại không tự giác mà bị Phó Trần cách đó không xa hấp dẫn, trên mặt hắn có một tầng lông tơ mỏng manh, như là một trái đào vừa mới chín, đôi môi màu hồng nhạt nhiễm một chút dầu mỡ làm cho càng thêm sáng bóng. Giang Hằng Thù thu hồi tầm mắt nói cảm ơn với công nhân trước mắt. Phó Trần ăn cơm xong dựa lưng vào tường đất nghỉ ngơi trong chốc lát sau, mở mắt đứng lên đem hộp cơm ném tới thùng rác, sau đó đi ra ngoài hai cái băng cá nhân, đem vết chảy trên đùi đơn giản mà băng bó một chút. Sau khi Phó Trần rời đi, Giang Hằng Thù phát hiện nơi hắn vừa ngồi có để lại một cái danh thiếp, hắn nhìn tấm thiếp bị ố vàng kia, không biết suy tư cái gì, trầm mặc rất lâu, rốt cuộc ngay trước khi có người muốn ngồi lại chỗ đó đem tấm danh thiếp kia nhặt lên, hắn đem chữ trên tấm thiếp đọc lướt qua, là cho thuê nhà, điều kiện cũng phù hợp với yêu cầu của hắn, Giang Hằng Thù đem tấm danh thiếp bỏ vào trong túi áo khoác. Sau khi Phó Trần trở về liền phát hiện danh thiếp của mình không thấy đâu, hắn trộm đánh giá Giang Hằng Thù vài lần, nhưng không thấy bất cứ khác thường nào trên mặt hắn. Đến buổi tối thời điểm tan tầm, Giang Hằng Thù tìm được đốc công. Hôm nay Phó Trần bị khấu tiền, ghi vào tiền công của tôi đi. Đốc công híp mắt đánh giá người nam nhân cao lớn trước mắt hỏi. Cậu cùng cái tiểu người què có quan hệ gì? Không có quan hệ gì. Đốc công vỗ vỗ bả vai Giang Hằng Thù, khuyên hắn. Người trẻ tuổi có nhiều sự đồng cảm cũng không quá tốt. Giang Hằng Thù nhấp môi không nói gì, đốc công gật gật đầu, ở sổ sách ghi một chút, dù sao tiền công không phải từ trên tay hắn lấy ra, Giang Hằng Thù có muốn đem toàn bộ tiền công đưa cho Phó Trần thì cũng không phải chuyện của hắn. Giang Hằng Thù đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn dừng bước chân, cùng đốc công nói bổ sung. Không cần nói chuyện này với hắn, cách chương.